Đoạn đường kia phù lắm trong gai, sao chưa vui lờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù tốt hay nào. Là hương hoa và tóc thương ta đã đi nhẹ nhàng, chờ em đến có em. lòng thì đau đớn trong em khô đông, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau thấu trời.

vào trong giấc mơ, đời mình em mang bao nỗi u buồn, phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, chờ riêng em lòng đớn đau. Đời ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa rời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng tắt những ánh sáng lung linh, sẽ giúp tan trong đêm tối mịt mù. Có lẽ đây biết bao nhiêu hay em qua, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vẫn lấy cánh nhân gian em tìm về. Có lẽ đây biết bao nhiêu những phút thân thiết, mà vì đâu ta nghe ngày khói ngàn xa. Tình là giọt nắng tắt những ánh sáng lung linh, sẽ giúp tan trong đêm tối mịt mù. Có lẽ đây biết bao nhiêu hay em qua, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vẫn lấy cánh nhân gian em tìm về. Có lẽ đây biết bao nhiêu những phút thân thiết, mà vì đâu chậm, tôi nghĩ Thank you. tươi xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi lời yêu thương có đang phun vai em không I'm not afraid to die. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui, chạy theo những sao hoa phù du, làm cho qua đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi. Anh phải đi rồi. biết em còn mơ thật xa vời, dù chưa vội quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm, vội vàng chỉ những bước chân lẻ loi. Cuộc tình là trái đắng không tên, còn thuyền lướt sóng lênh đênh. Tình hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang bao yêu thương khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng vỡ nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về. lời dài kêu ước tin vào lời hứa anh trao ngày xưa, mãi mãi là lời nói dối mà sao lúc ấy chẳng hiểu ra. Để giờ đây em không muốn mất lòng vì một người không xứng đáng. Thank you. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã Hãy Hãy subscribe. trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời. Sao ta chẳng thể gần nhau, sao anh chẳng nói một lời, vì anh đã nhiều lần dây dứt trái tim mình. Vì có sao ta chưa duyên phải tàn, vì có sao ta không thể bên nhau, một thứ hy sinh anh nỡ sao phụ lòng. Oh, là quen chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về mới mong sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong, người là ơi, người đến ủi an tâm hồn để được không? Chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi. Cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống, một người với tôi vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung và tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy yêu. Người là ơi.